Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh, Tiểu Hoa, anh cắn chặt hàm răng, âm thanh bật ra giữa các kẽ răng. Nói cho anh biết, cô ấy ở đâu? Tiểu Hoa sợ choáng váng, vội vàng từ trong túi lấy ra địa chỉ tiệm thư sách đưa cho Nghiêm lão đại. Không quay đầu lại đã lao ra khỏi phòng làm việc, cả người sụi lơ trên sàn nhà văn phòng. Mẹ ơi, chị Trương thật đáng thương, vậy mà lại gả cho một ông chồng khủng bố như vậy. Nếu không phải là cô còn chút tín nhiệm với Nghiêm Hân, tin anh sẽ không xuống tay ác độc với mình. Nếu không nhất sẽ định sẽ dạ cô đức tiêu chảy ra luôn. Xe vừa dừng trước tiệm thuê sách, Nghiêm Hâm còn không kịp xuống xe tìm người đã nhìn thấy Trương Vận Như ưỡn bụng to đi ra ngoài tiệm. Thoáng chốc anh ấy bị điểm huyệt, không hề động đậy. Bụng của cô làm sao vậy? Cô giới anh mới chỉ 3-4 tháng, thế nhưng cô ăn vào bụng lại lồi ra thế sao? Không phải quá khoa trương đấy chứ? Lúc anh chưa tỉnh hồn, một thân hình đàn ông to con đi theo phía sau cô ra khỏi tiệm thuê sách, đưa nước suối cùng khăn lông cho cô. Vẫn như mỉm cười, mở miệng nói chuyện với người đàn ông kia. Mặc dù anh ngồi trong xe, không nghe được cô và người đàn ông kia nói cái gì, nhưng trên mặt cô lại hiện ra nụ cười ngọt ngào chết người như vậy, cũng để khiến dạ dày của anh sôi trào ghen tức. Anh mới là chồng cô, anh mới là người đàn ông có tư cách sở hữu nụ cười, từng cái nhíu mày của cô. Người đàn ông kia dựa vào cái gì mà có được nụ cười thuộc về riêng anh chứ? Anh bị ghen tức làm cho u mê, xung động rút chìa khóa, chuẩn bị xuống xe tranh luận với người đàn ông kia. Thì động tác khẽ vuốt bụng của cô giống như một cái đánh mạnh mẽ, đánh cho đầu óc anh choáng váng. Cô mang thai sao? Anh nhớ vợ mấy người bạn trong lúc mang thai thường sẽ xuất hiện động tác này, cho nên không phải là cô ăn mập ra mà là mang thai. Người mầm tức giận nhăn mày lại. Cô cũng chỉ rời anh đi mấy tháng ngắn ngủi, không chịu nổi cô đơn, nhanh chóng lầm lỡ mang thai với thằng khác hay sao? Cuối cùng cô đặt anh ở vị trí nào cơ chứ? Ném đơn ly hôn ra đó rồi vứt bỏ chồng trước hay sao? Rất xin lỗi, anh còn chưa ký tên, anh cũng sẽ không ký tên, cho nên cô vẫn là vợ của Nghiêm Hâm anh, người vợ danh chính ngôn thuận. Coi như cô mang thai, còn người khác thì sao? Chuyện này có thể thảo luận. Tóm lại, ghen tức mãnh liệt cùng tức giận che mở mắt anh. Anh tức giận mở cửa xuống xe, đường dưới ánh mặt trời lạnh lùng trừng mắt nhìn cô. Vẫn như không phát hiện bóng dáng của anh, người lại Trần Duy Ninh đứng đối diện cô chú ý tới. Trần Duy Ninh lén dò sát người đàn ông cao lớn trước mắt, nghĩ thầm người này ăn mặc xa hoa, khí chất sang trọng, nghe cũng biết giá trị con người không hề tầm thường. Anh đang nhìn cái gì? Trương Vận Như phát hiện Trần Duy Ninh lờ đãng, tò mò nhìn theo tầm mắt của anh. Khi thấy bóng dáng người dần dần đến gần, cô hít sâu một hơi. Em làm gì vậy? Mặt trời như vậy còn lạnh hay sao? Trần Duy Ninh thấy phản ứng của cô, buồn cười trêu nói. Cô ấy không thấy lạnh mà nhìn thấy tôi tới. Trần Duy Ninh không khỏi hỏi. Anh là ai? Nghiêm Hâm, chồng của Vận Như. Nghiêm Hâm tự nhiên nói tên họ và thân phận của mình. À, anh chính là người chồng không chịu trách nhiệm của Vận Như. Trần Duy Ninh khẽ nhíu mày, trong lời nói đầy ý khiêu khích, không chút sợ hãi. Xin chào, tôi là Trần Duy Ninh, là bạn tốt của Vận Như. Nghe vậy, Nghiêm Hâm hung hăng nhắm mắt lại. Cô đều nói với người ngoài như vậy sao? Người chồng không chịu trách nhiệm. Rất tốt, trời đánh thật tốt. Đúng vậy, anh thừa nhận anh là người chồng không có trách nhiệm, nhưng cô thì có hay sao? Bọn mình anh ở nhà, ở cơ lăng của một thằng đàn ông ngang tàng, như vậy coi như là có trách nhiệm. Người tổng hơn chính là còn mang thai, mỗi người chồng như anh phải cư xử như thế nào? Cái anh gào rống này không phải là tôi thích nói, anh để mặc vợ mình lớn bụng lưu lạc ở bên ngoài thì tính là cái dạng đàn ông gì? Để mặc vợ mình lớn bụng lưu lạc bên ngoài, nghĩa lời này là có ý gì? Người mầm hoàn toàn ngây người ra. Là trình độ tiếng Trung của anh quá kém, hay là người đàn ông này có ý nói đứa nhỏ trong bụng Vận Như thật ra là con của anh? Anh mất hồn trong phòng Vận Như, cho đến bây giờ vẫn không rõ lời Trần Duy Ninh nói là có ý gì. Cả người đứng ở đó. Làm sao anh tìm được chỗ này? Vận Như ra lấy nước đưa cho anh, không hiểu làm sao anh có thể tìm được nơi mình dừng chân. Tiểu Hoa, là Tiểu Hoa vô tình gặp em, đến công ty nói với anh. Nghe giọng nói của cô, cuối cùng anh phục hồi lại tinh thần, ngờ đầu nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp, khiến anh ngày nhớ đêm mong, trong lòng mênh mông không thôi. Tất cả nhớ nhung không cam lòng, giờ phút này nhìn thấy cô hoàn toàn đều được cứu vớt. Cho đến bây giờ anh mới biết, chỉ cần có thể nhìn thấy cô, chạm vào cô, cái gì cũng không quan trọng. Vậy sao? Em không để ý tới em ấy. Vẫn như suy nghĩ một chút, thật đúng là không chú ý Tiểu Hoa có từng đến tiệm sách mượn hay không. Chỉ là không ngờ Nghiêm Hâm tự đến tìm cô. Thay vì nói là cảm xúc xúc động, chẳng bằng nói là mình thật xa rất vui vẻ khi có thể nhìn thấy anh. Nhưng vì sao anh đến đây? Bây giờ hai người đã không còn quan hệ, huống chi anh còn hoài nghi mình cùng Ngụy không trong sạch. Đã như vậy, tội gì còn phải di chuyển đến nơi này chứ? Nhưng thứ kia đều không quan trọng, quan trọng là em theo anh về nhà. Anh cầm tay cô nghiêm túc nói. Anh cũng không chịu được nữa cuộc sống không có cô bên cạnh, bây giờ chỉ muốn nhanh chóng mang cô về nhà, đền bù tất cả những gì nhà họ Nghiêm thiếu cô. Dĩ nhiên cũng sẽ càng yêu cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net